Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chuông vang. 1. Ngự Vân Tưởng không chỉ cho Sở Vân Vân mang đến nguyên bộ pháp khí cùng chiến đồ, còn mang đến Tông Tam Bình, Bình Thiên Bảo Thuyền. Chiếc thuyền này thực chất là tông môn tất cả, do Tông Tam Bình thuê kinh doanh. Dục Nhật Thần Chu cùng Phích Lịch Trụ Quang Toa, độn tốc nhanh thì nhanh rồi. Nhưng mà cái này, Bình Thiên Bảo Thuyền, lại là một cái di động loại cỡ lớn pháp khí. Bọn họ hơn 10 người đứng ở trên thuyền, tu vị đều có thể tăng lên 1 đến 2 phẩm. Lúc này chính là mạnh như thiên bảng, cũng không dám chính tranh phong. Dục Nhật Thần Chu có thể để cho bọn họ tách ra khắp nơi cường nhân trốn về U Châu. Bình Thiên Bảo Thuyền nhưng có thể để mọi người nghênh ngang mà đi về Vô Tướng Thần Sơn. Bất quá Bình Thiên Bảo Thuyền thuyền tốc độ chậm rất nhiều. Dục Nhật Thần Chu một canh giờ liền có thể qua lại lộ trình. Bình Thiên Bảo Thuyền lại cần hơn 2 ngày thời gian mới có thể đến. Trong lúc Sở Hy Thanh đều cùng Sở Vân Vân cùng nhau ở tại trong một gian phòng, Phương Bất Viên vừa vặn cùng bọn họ ở tại một tầng, liền ở tại hành lang đối diện phòng ở cao cấp. Bất quá hắn ở trên thuyền mới chờ một canh giờ, cả người đều nổi lên nổi da gà. Từ lên thuyền bắt đầu, Phương Bất Viên liền thỉnh thoảng nghe được hành lang đối diện truyền đến thùng thùng sét đánh tiếng vang. Ai cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, bất quá liền ngay cả trên thuyền trận pháp đều không thể ngăn cách cái kia cương lực đánh nổ nổ vang. Có lúc toàn bộ thân tàu đều ở hơi run. Phương Bất Viên còn ngờ ngợ nghe được đến trong phòng kia thỉnh thoảng truyền ra Sở Hy Thanh tiếng kêu rên. Vị kia Vô Cực Đao Quân tựa hồ cực lực nhẫn nại. Cái kia âm thanh lúc ẩn lúc hiện, đứt quãng, tình cờ còn lệ tiếng kêu thảm thiết. Cách ngày Lục Loạn Ly còn đi vào một lần, ở bên trong ngốc đủ một canh giờ. Cuối cùng nàng chính là một tay vén tóc đen, tinh thần sảng khoái đi ra. Phương Bất Viên vạn phần hiếu kỳ, liền tựu xui khiến Tông Tam Bình cùng Nhậm Tiếu Ngã mấy người cùng đi xem tình huống. Nhậm Tiếu Ngã tuy rằng được xưng ba chậm, làm người lại là nhiệt tình vì lợi ích chung. Hắn lo lắng Sở Hy Thanh tình cảnh, sợ sệt vị tiểu sư đệ này bị sống sờ sờ đánh chết, đi ở mọi người phía trước nhất. Bất quá bọn hắn lại bị Chu Lương Thần ngăn cản. Cái này Chu gia thiếu chủ liền canh giữ ở cửa, phi thường lễ phép về lấy mỉm cười. Chư vị mời về, tiểu thư nhà ta đang ở chợ giúp chủ thượng tu luyện bất ma lực lượng, khó tránh khỏi có chút động tĩnh. Chư vị đừng lo, không có chuyện gì. Chu Lương Thần trong tay nắm bắt mồ hôi. Kỳ thực hắn cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá chủ mẫu nếu như thế dặn dò, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là như thế trở về. Thì ra là như vậy. Lẫn trong đám người Kiếm Tàng Phong vẻ mặt bừng tỉnh. Ta ngược lại thật ra quên, Sở sư đệ còn thức tỉnh rồi La Hầu huyết mạch. Mọi người nghe vậy lại là hai mặt nhìn nhau. Dù là tại tu luyện bất ma, cũng không cần thiết dùng như thế kịch liệt phương thức. Chỉ nghe bên trong âm thanh, liền có thể đoán biết sư đệ tình huống bây giờ là cái gì loại khốc liệt. Phương Bất Viên cũng âm thầm lắc đầu. Con hổ này biết bao hung ác, quả thực rất giống ta mẫu. Không, so với ta mẫu càng hung ác mấy phần. Đáng thương Sở sư đệ, đây là cần gì phải chịu khổ đến vậy. Hắn sau đó lại nghe bên cạnh Kiếm Tàng Phong vạn phần cảm khái nói. Sở tiểu muội đối với sư đệ cảm tình thật làm cho người hâm mộ. Phương Bất Viên sợ hãi cả kinh, nghiêng đầu hướng về Kiếm Tàng Phong nhìn sang. Kiếm sư huynh sao lại nói lời ấy? Nơi này lại còn có người ước ao Sở sư đệ. Cái này như là một người nói sao? Kiếm Tàng Phong thì lại thấy buồn cười, quay đầu lại cùng Phương Bất Viên nhìn nhau. Nàng nếu không là yêu thích cực kỳ sư đệ, cần gì như thế? Ngoặc kép, đây cũng là cận đại tới nay võ lâm thần thoại. Thiên phú có 102 cổ kim bá võ vương Tần Mộc Ca. Một cái gần thần, a tương đương. Phương Bất Viên ngẩn người, sau đó lại dùng tay vuốt cằm. Người vừa nói như thế, thật là có chút nghiêng đạo lý. Nói đến, mấy năm trước trên giang hồ không biết bao nhiêu người đối với vị kia mang theo suy tư khẽ thích, tâm nghiêng thần trí, có mấy người hận không thể cắt chính mình thận. đều muốn nhất thân phương trạch, huống hồ Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá. Nói không chắc Sở sư đệ chính thích thú đây. Có đạo lý liền là đúng. Tại sao nghiêng đạo lý? Kiếm Tàng Phong lắc đầu sau khi, trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn Phương Bất Viên. Nghe nói Phương sư đệ đã hướng về tông môn xin nghỉ, chuẩn bị ra ngoài một quãng thời gian. Nếu ta đoán không lầm, sư đệ là chuẩn bị lên phía Bắc đi tìm Hỗn Nguyên nơi. Lên cấp tứ phẩm chứ? Phương Bất Viên nghe vậy không khỏi chà chà kinh ngạc. Ngươi từ đâu tới tin tức? Tay mắt như thế linh thông. Là tông chủ đại nhân. Là ngươi cha. Kiếm Tàng Phong một tiếng hừ nhẹ. Ngươi chuẩn bị lên cấp. Lại liền một cái hộ pháp người cũng không chịu xin mời. Cha ngươi có chút lo lắng. Xin nhờ ta hỏi ngươi đến tột cùng. Hắn sau đó vạn phần bất ngờ nói. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi sẽ chọn vào thời khắc này thăng nhập tứ phẩm. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ ở cảnh giới này lại kéo mấy năm. Kéo không đi xuống a, Phương Bất Viên tự diễu mỉm cười. Kiếm sư huynh không cũng là như thế sao? Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại trong cửa vị kia hẳn là Tần sư tỷ chứ? Hôm qua Ngự Vân Tưởng nói chuyện với Tần Mộc Ca thì có vài câu cố ý dùng tới che đậy pháp, che đậy tai mắt của bọn họ. Nhưng mà Phương Bất Viên chỉ xem Ngự đại trưởng lão cùng Yến đại trưởng lão thái độ đối với Sở Vân. Vân đã đoán thất thất bát bát. Phương Bất Viên nhận ra cái kia bộ chiến giáp, đó là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, Đại La Hỗn Nguyên giáp. Có thể làm cho tông môn coi trọng như vậy, không chút do dự xa vay 7 tấm đỉnh cấp chiến đồ người. Thế gian này cũng chỉ có như vậy một cái. Kiếm Tàng Phong ánh mắt khẽ biến, sau đó yên lặng không nói gì. Phương Bất Viên tuy rằng đoán được, nhưng những này nói hắn vẫn bị quản chế tại môn quy, không thể trả lời, lẫn nhau ý hội liền có thể. Mà lúc này sau lưng bọn họ, cùng Chu Lương Thần giao thiệp không có kết quả, Nhậm Tiếu ngã, gánh đao từ phía sau bọn họ trải qua. Thần sắc hắn bất mãn liếc nhìn hai người, đang nói những chuyện gì lặng lẽ nói đây, che che giấu giấu không cho ngươi nghe. Nhậm Tiếu ngã sau đó thần sắc hơi động. Hai người các ngươi là đang nói chuyện bên trong vị kia. Kỳ thực chẳng cần biết nàng là ai, chúng ta đều nên phòng ngừa chu đáo. Hiện nay trong tông môn ở ngoài, Sơn Vũ Dục Lai, mọi người nghe vậy ngẩn người, cũng không khỏi vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn vị này tam chỉ cư sĩ. Nhậm Tiếu ngã không khỏi liếc mắt, cùng bọn họ nhìn nhau. Ta là phản ứng chậm một điểm, cũng không phải tên ngốc. Há có thể không biết hiện nay thời cuộc, không nghĩ tới những người kia phản ứng. Xác thực, Tông Tam Bình thấy buồn cười, sau đó liền nắm chặt kiếm, phóng tầm mắt tới hướng về cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Nhậm sư đệ là thấy một lá rơi xuống mà biết tuổi chi đem mộ, thấy trong bình chi băng mà biết thiên hạ lạnh lẽo, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, mây đen trên thành như muốn đè nát thành. Liền không biết kiếm trong tay của hắn có thể không chém đến mở cái này dư luận xôn xao. Ở Chu Lương Thần trông coi trong phòng, Sở Vân Vân gương mặt trên hiện ra một chút ửng đỏ. Nàng ngồi sau lưng Sở Hy Thanh, không khỏi tức giận chừng phía trước thiếu niên một chút. Người gào cái gì gào? Điểm ấy đau không thể nhịn ở lại. Sở Vân Vân đã có thể tưởng tượng nàng bây giờ ở mấy cái sư đệ trong lòng là cái gì loại hình tượng. Nếu như nàng thật sự đánh Sở Hy Thanh, cố ý dằn vặt hắn cũng là thôi. Vấn đề là không có. Sở Vân Vân là thật sự đang giúp Sở Hy Thanh tu luyện bất ma, đồng thời lấy nghịch thần chi hỏa đốt luyện thân thể. Ở mấy cái sư đệ trước mặt mất mặt cũng là thôi. Then chốt là trên thuyền hai vị sư thúc, bọn họ lại càng không biết sẽ nghĩ như vậy. Sở Vân Vân đã hối hận chính mình quá mức hấp tấp. Qua loa, sớm biết như vậy, đều có thể đợi đến bọn họ về Thiên Lan cư, lại giúp Sở Hy Thanh tu luyện không muộn. Ta cũng nghĩ nhẫn. Sở Hy Thanh mặt đã sắp xoay thành bánh quai trèo, một trận nhe răng trợn mắt. Vấn đề là cái này thật sự không là một điểm đau. Bị đánh đồng thời, còn muốn thêm vào cái này chết tiệt nghịch thần chi hỏa. Không bằng Vân Vân chính ngươi thử xem. Hắn là thật sự rất muốn nhẫn nại không phát ra âm thanh. Cái này rất mất mặt. Hắn không sĩ diện sao? Thực sự là không nhịn được. Sở Hy Thanh ở trong lòng tự nói với mình. Vân Vân xác thực không phải sinh giận giáo huấn hắn. Hắn thật sự tin. Ta không có bất ma lực lượng. Thử không được. Sở Vân Vân xem thường nói. Nghịch thần chi hỏa có thể giúp ngươi chữa trị thân thể ám thương. Còn có thể để ngươi đối với các loại sức mạnh kháng tính. Ở La Hầu thân thể trụ cột trên lại tăng gần gấp đôi. Nàng sau đó giọng nói ngưng nhiên. Ta một năm qua nghiên cứu nghịch thần chi hỏa. Phát hiện vật này không chỉ là trong trần thế thứ nhất đóa nguyên sơ chi hỏa. Cũng là phàm thế tâm hỏa một loại. Đến từ chính thần châu vạn dân. Bắt nguồn từ trong lòng người thuần túy nhất một điểm cầu sinh cùng phản kháng ý niệm. Trình độ nào đó tới nói. Nó cùng cái gọi là hồng liên nghiệp hỏa kỳ thực là một loại đồ vật. Này không chỉ có thể lấy giúp ngươi cường hóa thân thể. Còn có thể đốt lên các thần nguyên rủa. Mà lại ngay sau bất luận đánh vỡ nhân thần có hạn. Vẫn là chứng kiến vĩnh hằng. Cũng dễ dàng rất nhiều. Đây là đối với ngươi có nhiều chỗ tốt chuyện. Nếu như ngươi có thể chính mình ngưng tụ ra nghịch thần chi hỏa. Đó là không thể tốt hơn. Ngươi sau đó có thể ở thần thương, huyết mạch trên nhiều bỏ công sức. Ta gần nhất mới biết được. Đây là toại nhân, hoàng hy, huyền hoàng thủy đế các loại chư đại nhân hoàng. Cô động thay đổi ra huyết mạch. Chất chứa rất lớn ảo diệu. Hai cái này kết hợp. Có để người khó có thể tưởng tượng thần uy sức mạnh to lớn. Sở Hy Thanh rồi lại không khỏi phát ra một tiếng rên. Đây là Sở Vân Vân bắt đầu đem cường đại thái ất thần lôi một chút truyền vào thân thể hắn. Sở Hy Thanh quanh thân bắt đầu nổ ra từng mảnh xương máu. Lúc này Sở Vân Vân chân nguyên đã khôi phục khoảng 1/3. Nàng ngưng tụ thái ất thần lôi, dù là chỉ có một tia, cũng có lớn lao thần uy. Cái kia mạnh mẽ tinh khiết lôi lực đem máu thịt của hắn xương cốt đều oanh thành mảnh vỡ cùng điểm điểm cho cạn. Sau đó nhưng có nghịch thần chi hỏa đốt qua, để Sở Hy Thanh những thứ này thương thế khôi phục nhanh chóng. Sở Hy Thanh lại chỉ cảm thấy đau nhức không chịu nổi. Nghịch thần chi hỏa chỗ tốt là rất lớn, nhưng cũng là thật sự rất đau. Cái này không phải là một thêm một bậc thành hai, mà là phép nhân cấp tăng cường. Sở Hy Thanh vừa nhịn đau vừa rơi vào suy ngẫm, thần thương huyết mạch vẫn còn có như vậy ảo diệu. Bất quá hắn cái này một huyết mạch thiên phú đã kẹt ở tầng thứ 10, hồi lâu cũng không có nhúc nhích qua, ở võ đạo bảo khố bên trong cũng không soạt ra đến. Bất quá trở về tông môn sau khi, hắn liền có thể tham dự một lần nhiên huyết pháp tế. Sở Hy Thanh hiện tại tích lũy huyết mạch lực lượng không nhiều. Tựa như vạn cổ thiên thu chi huyết cùng táng thiên chân huyết. Tạm thời không cách nào mượn huyết nguyên đồ trụ hướng lên tăng lên. Lại có thể dùng để bù đắp cái khác ngắn bản. Hai ngày sau, bọn họ cưỡi bình thiên bảo thuyền. Bình an đến vô tướng thần sơn. Không chờ bảo thuyền hạ xuống. Huyết nhai thần đao liền hóa thành một đạo kim hồng hai màu lưu quang bay vọt lên. Nó đã sớm muốn trở về. Cái kia đài thần đao trên có trong thiên địa dày đặc nhất tinh thuần nhất linh lực. Còn có đệ tử chân truyền phụng dưỡng. Không biết nhiều thoải mái. Huyết nhai đao linh chỉ là xem ở Tần Mộc Ca trên mặt. Mà lại Sở Hy Thanh nhai tí đao lại có chút tiến cảnh. Có thể giúp nó uẩn nhưỡng đao ý. Lúc này mới cố hết sức cùng với bên cạnh làm bạn Sở Hy Thanh 20 ngày. Lục loạn ly đồng dạng ngự không cách thuyền mà đi. Nàng cần chạy đi tham dự tức sắp mở ra thời chi bí cảnh. Là do Vân Hải Tiên Cung nguyên cớ. Vốn nên tại cuối năm ngoái mở ra thời chi bí cảnh đã kéo dài tới hiện tại. Lục loạn ly rất sợ đến muộn. Thời chi bí cảnh bên trong thời gian một năm. Là lục loạn ly dù như thế nào đều không muốn bỏ qua. Hết chương.